Chương 191, chung cùng. Ngay tại Bạch Kiêu cảm nhận được ý thời điểm, trực giác của thợ săn cũng truyền tới báo động, lần này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, là đến từ nhân loại, mà không phải là giả thú. Bạch Kiêu nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc quan sát hoàn cảnh bốn phía, quy hoạch đường lui. Hắn hiện tại tình huống thực sự hỏng bét, không hề thích hợp lại đánh tao ngộ chiến. Lúc trước một tuần mỹ thực tích lũy, tại hai lần toàn lực ứng phó cốt mâu ném mạnh bên trong đã trải qua đã tiêu hao 7-8 phần. Đồng thời hai chi cốt mâu ly thể sau khó mà thu về, cũng khiến cho cánh tay của hắn trở nên suy yếu bất lực. Ngoài ra, tham khảo từ lục siêu ma thể chung quy không phải nguyên bản, tác dụng phụ hơi có vẻ nghiêm trọng, ma năng thấm vào đến tuần sau, đại giới chính là tất cả cơ đều ở phát ra đau nhức trên rỉ, mà ma khí cũng bắt đầu co vào, cự tuyệt tiến một bước tiêu hao. Lúc này, hẳn là tránh cho bất luận cái gì hình thế chiến đấu, dù là đối thủ không hề cường đại, huống chi, có thể ở hắc chiểu trạch địa vực tự do hành động người. Làm sao có thể không cường đại? Bạch Kiêu trầm ngâm một lát, làm ra quyết đoán, dưới chân một chút, liền hướng cách đó không xa hồ nước chạy tới, rất nhanh liền bịch một tiếng chìm vào kịch độc kia ô trọc trong ao. Ông trời ơi, khán giả còn đến không kịp từ cao nham tướng quân chết trận trong bi thống giải thoát đi ra, liền bị Bạch Kiêu cái này tự sát hành vi làm chấn kinh. Hắn đang làm gì? Thế mà tại gần như hoàn toàn không có bảo vệ huống dưới, nhảy vào kịch độc trong ao, đây là muốn tuẫn sao? Vô luận Bạch Kiêu lúc trước nếm qua bao nhiêu trong ao đầm vật kịch độc, chung quy cũng đều là đi qua nghiêm ngặt mà phức tạp trừ độc xử lý. Bạch Kiêu sau lưng sinh hóa vượt túi không đoàn đã trải qua tiếp cận 100 người, có TN75 chính xác địa giúp hắn xử lý bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào, coi như chợt có sai sót cũng có thể dựa vào tuyết sơn người cường đại năng lực tiêu hóa trấn áp xuống dưới. Nhưng là nếu như không làm bất luận cái gì xử lý, trực tiếp dùng ăn, coi như Bạch Kiêu có mạnh đến đâu cũng vẫn là biết ngộ độc thức ăn, càng không cần nói giống như bây giờ chìm vào hồ nước, nói là tự sát cũng không chút nào quá đáng. Mắt thấy hình ảnh bị màu xanh đậm ao nước lấp đầy, khán giả không khỏi nghị luận lên. Hắn không phải ăn mặc Hồng Sơn học viện chế phục sao? Phải có cơ bản phòng hộ năng lực a. Một bộ tân sinh ma đạo bào liền có thể bắt độc bất xâm lời nói. Hồng Sơn học viện sớm đem hắc chiểu trạch biến thành hậu viện nhà mình. Ông trời của ta, hình ảnh bắt đầu biến đỏ. Ánh mắt của hắn trực tiếp tiếp xúc độc thủy, giác quan vạn vẹo trực tiếp ảnh hưởng đến ánh họa mặt. Này lại mục nát a. Nhưng mà, ngay tại khán giả đầy cõi lòng lo lắng trong tiếng nghị luận, hình ảnh lại dần dần ổn định lại. Bạch Kiêu ngâm tại trong ao, nhưng không có như mọi người dự liệu như thế hư thối, mà là miễn cưỡng chèo chống. Cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, lộ bên ngoài trên da bắt đầu không ngừng hiển hiện bọt khí, nhưng chung quy không có bị đầm lầy nước kịch độc triệt để ăn mòn. Đi qua một tuần đến không gián đoạn đầm lầy ẩm thực, cho hắn cung cấp khá cường đại kháng độc năng lực, lại thêm lợi dụng còn sót lại một chút ma năng tại bên ngoài thân tiến hành siêu ma thể thức cường hóa, hắn cuối cùng đối phó ao đầm cái kia đủ để hòa tan bất luận cái gì ngoại vật kịch độc. Về sau, hắn lẳng lặng chờ đợi cái kia đạo khí tức tới gần, cũng không lâu lắm, phụ cận truyền đến tiếng bước chân, mà liền tại tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt, trực tiếp hình ảnh đột nhiên tối sầm, tất cả người xem đều cảm thấy kinh hãi, hình ảnh biến mất, chẳng lẽ là, sau một khắc, lại thấy từng cái truyền bá trận lại đốt sáng lên hình ảnh, trong tấm hình không còn là Bạch Kiêu, mà là Nguyên Thi. Nguyên Thi có chút bất đắc dĩ nói ra, thật có lỗi, không có tính đến chuyện này cùng người có quan hệ, cho nên, tại bảo đảm Bạch Kiêu an toàn trước đó, hiện trường trực tiếp hình ảnh không thể đối ngoại công khai. Rất nhiều người nghe vậy đều là sững sờ, lập tức ý thức được vấn đề. Bạch Kiêu khi trước đi săn, nấu nướng quá trình sở dĩ có thể đối với mê ly vực bên trong tất cả ma đạo sĩ công khai, bởi vì hắn cùng cao nham địch nhân là trong vùng đầm lầy ma vật cũng sẽ không chạy đến mê ly vực bên trong đến xem nhân loại trực tiếp, cho nên coi như người khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy Bạch Kiêu động tĩnh, đều biết chiến thuật của hắn lựa chọn, cũng không khẩn yếu, ngược lại là một cái để Bạch Kiêu cấp tốc tăng lên nổi tiếng cơ hội. Nhưng bây giờ huống không đồng dạng, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, mang ý nghĩa việc này có người tham dự, có thể xâm nhập đến hắc chiểu trạch người, đương nhiên không phải là người bình thường, mà nếu không là người bình thường, liền đương nhiên biết từ mê ly vực bên trong biết được hiện trường huống, u ám xâm lâm, Nguyên Thi lập tức đối với Bạch Kiêu phát ra dự cảnh, cẩn thận, người bây giờ tất cả huống, đều có thể đã bị đối phương nhìn rõ đến rồi. Bạch Kiêu ma thức không có lập tức phản hồi, mà là một lát sau mới nói ra, cũng không có, Nguyên Thi nhíu mày, tiếp tục xem hướng cái kia vặn vẹo hình ảnh, ngươi chắc chắn chứ, ta xác định, Bạch Kiêu thanh âm bình thản mà khuyết thiếu cảm giác, hiển nhiên thực tế tình huống đã trải qua liên lụy đến hắn quá nhiều tinh lực. Nguyên Thi trầm ngâm một chút, sắp hiện ra trận còn sót lại mấy tên người xem cũng đều tạm thời mời ra trực tiếp trận, sau đó trở lại Bạch Kiêu một bên, thở sâu, đưa bàn tay khoác lên trên vai của hắn, không nhất định hữu dụng, nhưng hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Cùng lúc đó, hắc chiểu trạch bên trong, Bạch Kiêu cảm thấy trong cơ thể mình săn ma khí bắt đầu một lần nữa sinh động. Ma khí cùng ma thức chặt chẽ tương liên, Bạch Kiêu có thể rõ ràng mà cảm nhận được có một đạo đến từ ma thức năng lượng tại thấm vào lấy khô héo ma khí, Cổ lực lượng này tự nhiên là đến từ Nguyên Thi. Nàng tại không giữ lại chút nào cống hiến bản thân ma thức, thậm chí là lấy bị thôn vệ phương thức, cưỡng ép đưa vào Bạch Kiêu thể nội. Phần hảo ý này, Bạch Kiêu một mình toàn thu, sau đó nhờ vào đó lần nữa khôi phục chiến lực, nhưng cũng không vội tại xuất thủ. Hắn y nguyên tiềm phục tại kịch độc trong ao, chỉ là thoáng nhô đầu ra, lấy huyết hồng hai mắt xuyên thấu qua rậm rạp đầm lầy thảm thực vật, nhìn về phía nơi xa, hai bóng người, một trước một sau vượt qua rậm rạp nấm bụi, xuất hiện ở Bạch Kiêu trong tầm mắt. Trong nháy mắt, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy đục trên dưới hiện ra khó mà ức chế sát ý, mà kề sát tại miệng bên trong hắc bào túi, là xuất hiện mạnh hơn ý. Ta liền biết, một người trong đó ảnh, Bạch Kiêu nhớ kỹ nhất Thanh Nhị Sở, Hồng Sơn Học viện Bắc Môn quảng trường, Lam Lan cùng Thanh Nguyệt từng một lần lâm vào tuyệt cảnh, lúc ấy ở đây bên ngoài khống chế ảnh tử kịch tràn trừ 8 danh ngân tuệ bên ngoài, còn có một tên kim tuệ ma đạo sĩ. Bạch Kiêu trước tiên giết trong nháy mắt ngân tuệ, đối với cái kia kim tuệ lại đuổi không kịp, đối phương tốc độ chạy trốn cực nhanh, mà hắn lúc ấy cũng càng chú ý Lam Lan cùng Thanh Nguyệt huống. Bất quá, cái kia trốn chạy kim tuệ, Bạch Kiêu lại đem ảnh một mực khắc ở trong đầu. Bạch Kiêu cũng không phải là đã gặp qua là không quên được thiên tài, nhưng là một khi bị hắn đánh dấu nhớ con mồi, còn chưa từng có đi trống không. Về sau, hắn nghe nói cái kia trốn chạy kim tuệ bị mật thám cục Hoàng Y thủ lĩnh lấy kiểu tự sát tập kích nổ vỡ nát xương, còn có chút tiếc nuối không thể tự tay là Lam Lan cùng Thanh Nguyệt báo thù, nhưng hiện tại xem ra, hoặc là mật thám cục người chung quy là phế vật, hoặc là Trường Sinh Thụ, người tới chính là Trường Sinh Thụ Trương Oánh cùng Hách Vũ, hai người một trước một sau đi đến sa thú hài cốt chỗ, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Trương Oánh trước hết nhất hoảng sợ nói, chết rồi, thuế biến thất bại sao? Hách Vũ là rất nhanh trầm xuống sắc mặt, không có khả năng, mặc dù để nó đến đầm lầy đến tìm kiếm thuế biến đích xác có chút khó khăn, nhưng coi như thực sự thuế biến thất bại, cũng không trở thành chết như thế thối nát, nó rõ ràng là bị người giết, cẩn thận quan sát một chút hiện trường, khẳng định có dấu vết lưu lại. Trương Oánh lại vẫn là không thể tưởng tượng nổi, bị người giết chết, người nào biết xâm nhập đến nơi đây giết nó, người nào có thể giết được nó, vừa nói, một bên nhưng vẫn là thành thành thật thật dựa theo xưa kia đạo sư an bài, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Vạn hạnh chính là, khoảng cách sa thú tử vong không hề lâu, hiện trường rất nhiều dấu vết còn không có bị hoàn cảnh tiêu hóa, chỉ cần hơi dụng tâm một chút, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa hồ nước hiện lên liên tiếp bong bóng, Hắc Chinh 75, U Trạch không hề bình tĩnh. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều sẽ có các loại các dạng biến hóa phát sinh, đừng nói là hồ nước bên trong bong bóng, liền tính là cái gì cổ thụ dọc trời bỗng nhiên sụp đổ, lại hoặc là nguyên một khối hòn đảo chìm vào trong nước, đều chẳng có gì lạ. Nhưng nương theo bong bóng xuất hiện, còn có một đạo như có như không ma năng chấn động, hai tên Trường Sinh Thụ ma đạo sĩ lập tức tỉnh táo bắt đầu, Trương Oánh mở ra bảo vệ ma cụ, Hách Vũ càng là không chút do dự hướng hồ nước ném đi một đoàn đỏ ngầu hỏa cầu, lấy nguyên tố vực ma đạo sĩ mà nói, dù là thử đã kích cũng thường thường tới dị thường đơn giản thô bạo, mà xem như thâm niên kim tuệ ma đạo sĩ, Hách Vũ thăm dò càng là có sẵn bốc hơi toàn bộ mương cường đại lực phá hoại. Ầm, trong tiếng nổ, toàn bộ hồ nước không ra ngoài dự liệu hóa thành đầy trời hơi nước, trong ao tất cả sinh vật đều ở cái kia tầm thường hỏa cầu ẩn chứa lượng phía dưới hôi phi yên diệt, nhưng ở trong đầm lầy, hủy thiên diệt địa năng lượng chưa hẳn thật có thể hủy thiên diệt địa, mương hơi nước ẩn chứa kịch độc, rất nhanh liền tràn ngập cả tràng. Trương Oánh cùng Hách Vũ đều đến có chuẩn bị, riêng phần mình mang lên trên đặc chế mặt nạ phòng độc, đem tất cả độc tố đều ngăn cản ở ngoài. Hách Vũ đưa tay chỉ về phía trước, đi xem một chút đi. Trương Oánh cũng gật gật đầu, nhưng vào đúng lúc này, Hách Vũ dưới chân, ướt át như bùn nín thổ nhưỡng bỗng nhiên phá tan đến, hai cánh tay từ đó duỗi ra, một mực cầm chân của hắn, đem hắn bỗng nhiên dắt xuống dưới. Hách Vũ phản ứng cực nhanh, đục trên dưới đều cuốn lên điện quang cùng hỏa diễm, nhưng lại y nguyên không thể ngăn cản hình chìm xuống, cơ hồ là qua trong giây lát. Hắn liền bị cái kia hai cái kiên định không thay đổi cánh tay kéo xuống vũng bùn bên trong. Trương Oánh chỉ là nhất thời kinh ngạc không kịp, liền trơ mắt nhìn mình đạo sư ảnh biến mất ở mặt đất trở xuống. Lại là một lát, tại nàng chuẩn bị phá vỡ bùn sình thời điểm, lại thấy dưới chân thổ nhưỡng đã bị máu tươi nhuộm hồng thấu,